Bách luyện thành tiên, chương 3781, một hòn đá ném hai chim, góc truyện audio.com, cũng khó trách bảo xà kinh sợ, nàng tuy nhiên chủ tu không phải luyện thể thuật nhưng với tư cách chân ma thủy tổ của nàng ma thân cũng là tu luyện được vô cùng chắc chắn, đừng nói tay không tấc sắt tu tiên giả, là độ kiếp hậu kỳ tồn tại tay cầm bảo vật bình thường cũng là khó có thể làm bị thương nàng. Lâm Hiên vọt tới chỗ gần, nàng vốn là cầu còn không được ý định cho Lâm Hiên một kinh hỉ, lại để cho hắn hiểu được có ít người là đắc tội không được. Chỗ nào biết rõ kết quả cuối cùng nhưng lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chính mình bị oanh đã bay đi ra ngoài. Bảo xà trong nội tâm như thế nào không tức giận vô cùng. Tràn đầy xấu hổ và giận dữ chi ý, thợ săn biến thành con mồi, nguyên đến mình mới là tự cao tự đại một cái sao. Thân là chân ma thủy tổ, nàng đã bao lâu không ăn qua như vậy khổ, không nghĩ tới nhất thời đắc ý đổi lấy nhưng lại mua dây buộc mình. Trong nội tâm vừa vội vừa giận, trong nội tâm đối với Lâm Hiên hận thấu xương. Nhưng mà Lâm Hiên chiêu thức đến nơi đây xa không có chấm dứt. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, Lâm Hiên kinh nghiệm đấu pháp nhiều vô số kể, cái này chào cơ hội bản lĩnh như thế nào tự nhiên không cần mệt mỏi thuật. Thật vất vả đả thương bảo xà, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ qua, Lâm Hiên đương nhiên chỉ có thể là mở rộng thành quả chiến đấu. Hai vị đạo hữu còn đang ngẩn người cái gì, lúc này không ra tay, các ngươi thực cho rằng bảo xà, sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lâm Hiên trố mắt hét lớn, giờ này khắc này đối mặt bảo xà, nhưng mà chính mình cũng không phải là người cô đơn một cái, về tình về lý, đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc một mình chiến đấu hăng hái cái gì. Hôm nay đúng là tốt nhất tiến công cơ hội tốt. Đồng thời cũng có thể thi triển họa thủy đông dẫn chi mà tính toán. Bất luận thanh linh đạo nhân hay vẫn là cái kia kiều mỹ nữ tử, một khi ra tay tựu tính toán triệt để cùng bảo xà vạch mặt không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống. Lâm Hiên tại đánh bạc hắn ném ra ngoài một cái lưỡng nan lựa chọn. Về phần làm như thế nào tuyển tựu xem hai người đến tột cùng minh không sáng suốt rồi. Lâm Hiên tiếng hô truyền vào lỗ tai, quả nhiên, đạo nhân cùng nữ tử trên mặt, đều lộ ra một tia dãy rủa. Nhưng mà thời cơ trôi qua tức thì, hiện tại có thể không có thời gian lại để cho bọn hắn làm ra dư thừa suy tư. Lâm Hiên đây là dựa thế, buộc hắn nhóm dùng tốc độ nhanh nhất làm ra lựa chọn. Dương Mưu, trong lòng hai người tức giận, hết lần này tới lần khác lại cầm Lâm Hiên không thể làm gì. Vẫn không thể không theo hắn thiết kế con đường đi đi. Dù sao hai người cũng tin tưởng, trước mắt chắc chắn cơ hội tốt khó được. Nếu là buông tha, tiếp theo, vô luận như thế nào tựu cũng không có cơ hội tốt như vậy. Cái kia kiều mỹ nữ tử trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nàng trước hết nhất làm ra lựa chọn. Dù sao nàng này song tu đạo lữ, vừa mới là chết thảm tại bảo xà trong tay. Mà nàng này chính mình cũng bị bức phải tự bạo bổn mạng bảo vật. Như vậy cừu hận đương nhiên là không dễ dàng hóa giải. Mà ở kiến thức bảo xà ngang ngược càn rỡ về sau, nàng đối với cái này nữ có càng sâu kiêng kỵ chi ý. Coi như mình lúc này không ra tay, nàng 89/10 cũng không hội đem chính mình buông tha. Đã như vậy, mình cần gì cố kỵ nhiều như vậy? Liều mạng, nương theo lấy ý nghĩ này chuyển qua. Kiều mỹ nữ từ tay áo phất một cái, lập tức hồng mang bắn ra bốn phía, một thanh hỏa hồng sắc tiên. Góc truyện audio.com, kiếm ngư du mà ra. Nàng tuy nhiên bị ép bỏ qua bổn mạng bảo vật nhưng với tư cách độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Lại làm sao có thể không có cái khác thủ đoạn đâu này? Này tiên kiếm cũng rất không tục, mới vừa ra tới liền linh quang bắn ra bốn phía. Các loại, Lâm Hiên cảm thấy có chút quen mắt, hơn nữa này tiên kiếm cũng không phải vừa mới chỗ nghĩ như vậy, chỉ vẹn vẹn có một thanh mà thôi, mà là 1, 2, 3, 4, 5. Trung chín chuôi nhiều, tử mẫu hồng vân kiếm, Lâm Hiên lập tức nhận ra cái này bảo vật, từng tại bàn đào thịnh điển đấu giá hội bên trên xuất hiện qua. Lúc ấy thành giao giá cả cũng không có cái gì rất cao minh, bất quá chính là 7 vạn tinh thạch mà thôi. Chỉ là mình nếu là không có nhớ lầm, mua xuống nó hẳn là một cái tạo bào lão giả, một thân hỏa thuộc tính công pháp có chút không kém, nhưng tu vi khoảng chừng độ kiếp trung kỳ mà thôi. Hội bàn đào mới vừa vặn chấm dứt, từ mẫu hồng vân kiếm làm sao lại hội đổi chủ. Nói trăm mối vẫn không có cách giải cũng không đủ. Đương nhiên, Lâm Hiên kỳ thật căn bản cũng không có làm nhiều suy tư. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân như thế nào, cùng mình làm sao làm đâu này. Việc cấp bách như thế nào đả bại bảo xà mới được là trọng yếu nhất địa, Lâm Hiên không có ý suy cho cùng. Tử mẫu hồng vân kiếm chính là đầy đủ bảo vật, uy lực tự nhiên có chút không tầm thường, cái kia kiều mỹ nữ tử đã làm ra lựa chọn, đương nhiên cũng sẽ không có dây dưa dài dòng vừa nói. Nhưng thấy hồng mang đại tố, vài đạo sắc bén kiếm quang đã đem bảo xà bao quanh bao khỏa. Theo cao thấp tả hữu, không ngừng như nàng bổ chém mà đi rồi. Bảo Xà đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt ẩn hiện cuồng nộ chi sắc. Vốn là bị Lâm Hiên tính toán, tựu làm cho nàng tâm phiền ý loạn vô cùng, không nghĩ tới một bại tướng dưới tay cũng dám đến vốt chính mình dâu hùm. Không biết sống chết, sau lưng của nàng ào ào có vô số độc xà hư ảnh hiển hiện mà ra. Như điên ma cuồng loạn nhảy múa, lập tức liền đem cái kia chia rẽ tiên kiếm bắn ngược đi trở về. Nhưng mà đúng lúc này, nổ đùng âm thanh đột khởi, vô số màu đỏ thẫm lôi hỏa, như thiên nữ tán hoa tại trong hư không tách ra mà ra, mục tiêu đúng là Bảo Xà. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng sấm liên tục thanh âm truyền vào lỗ tai. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN những độc xà kia hư ảnh bị tạp một cái thất linh bát lạc. Thanh linh đạo nhân xuất thủ, cứ việc trên mặt hắn biểu lộ bất đắc dĩ vô cùng, nhưng là minh bạch tận dụng thời cơ mất không hề đến đạo lý. Bảo Xà tiếng xấu lan xa, cứ việc mình cùng nàng không oán không cừu, nhưng đã không may may mắn gặp dịp nàng kia đem chính mình buông tha cơ hội tựu cực kỳ bé nhỏ. Cho nên thanh linh đạo nhân cuối cùng nhất hay vẫn là làm ra lựa chọn. Bị Lâm Hiên trói lại chính mình chiến xa. Với tư cách lĩnh vực cường giả, hắn ra tay quả nhiên có chỗ bất phàm, nhưng Bảo Xà há lại sẽ đơn giản nhận thua. Một mà tiếp lại mà ba thất bại đã làm cho vị này chân ma thủy tổ giận tím mặt. Hai người các ngươi con sâu cái kiến, rõ ràng dám cùng bản thủy tổ là địch đều cho ta. Đi chết, nương theo lấy hét lớn một tiếng, Bảo Xà tay áo hất lên, lập tức nàng toàn thân khí tức bỗng nhiên cải biến, như một đầu độc xà, răng nanh lộ ra ngoài, phảng phất đã chuẩn bị nhắm người mà phệ rồi. Đồng thời, do thân thể nàng mặt ngoài, chân ma chi khí liên tục không ngừng bừng lên. Sau đó Bảo Xà ngọc thủ nâng lên, hướng phía dưới hư bổ. Xoẹt xẹt, lệ mang đại tố, nhưng lại lưỡng đạo. Góc truyện audio.com, cự đại phong nhận bay vút mà ra. Đường kính mấy trượng có thừa chính là do cực kỳ tinh thuần chân ma khí tổ hợp mà thành địa phương. Lóe lên tức thì, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Trước một khắc mới do Bảo Xà trước người kích xạ mà ra, sau một khắc tựu phân biệt đi vào phía trước hai người rồi. Kiều mỹ nữ từ quá sợ hãi, tay áo phất một cái, liên tiếp hai mặt tấm chắn bay vút mà ra. Đồng thời một đạo tinh huyết phụt lên, lập tức hai mặt tấm chắn đều xoay tròn biến lớn rồi. Nhưng mà căn bản không có công dụng, cái này hai kiện không tệ cổ bảo ở đằng kia màu đen quang nhận trước mặt có như giấy mỏng, soạt một tiếng tựu liên tiếp nghiền nát mất. A, tiếng kêu thảm thiết đại tố, nương theo lấy huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Kiều mỹ nữ từ tuy nhiên tránh thoát họa sát thân, đã có một đầu cánh tay bị chảm ra rồi. Về phần bên kia cái kia thanh linh đạo nhân tình cảnh tắc thì hơi tốt một chút, tuy nhiên biến khởi vội vàng, nhưng hắn dù sao cũng là lĩnh vực cường giả. Cùng nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem lĩnh vực triển khai, do đó tránh thoát nguy cơ theo quang nhận uy hiếp hạ chạy thoát đi ra ngoài. Cách chương.